Phát sóng hoàn tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ phần thứ 241. Tôi và Brenda bước xuống khỏi tàu bay, một màn bắt tay bắt chân diễn ra và tôi chưa kịp hỏi gì thì Cooper đã hỏi trước. Ê, chừng nào Mr. Lee trả tiền cho tôi chỉ nhận tiền mặt hoặc bạch phiến. Tôi không lạ gì cái thằng này, đối với nó thì chỉ có tiền. Tôi hỏi lại, ê, lực lượng của mày đem sang đây được bao nhiêu người? 40 người và 40 chiếc Harley Davidson. Tôi quay sang nhìn gấu xám hỏi, lực lượng của ông bao nhiêu người? 25 người. Tôi lại hỏi ông Bob, phi công của mình có bao nhiêu người? 8 người tất cả. Tôi làm một con tính thật nhanh trong đầu, như vậy là tôi có trong tay 40 thằng thiên thần địa ngục, 25 thằng biệt kích và 8 phi công. Cooper lại hỏi tôi, Mr. Lee, tôi nghĩ mình cần phải nói chuyện tiền bạc cho phần mình cái đã. Tôi hỏi Cooper, 40 người của mày khả năng ra sao? Toàn là dân bắn giết chuyên nghiệp. Cựu chiến binh phải không? Cooper gật đầu. Tất cả đều là cựu chiến binh, từ người nhái cho tới thủy quân lục chiến cho tới biệt động quân Mỹ. Ok, vấn đề tiền bạc, tao trả cho mày mỗi người một ngày $2,000, như đã đồng ý với nhau. Thằng nào chết được hưởng $50,000, đem về cho vợ con hay cha mẹ nó. Thằng nào có nhiều công trạng sẽ được thưởng thêm tiền. Ông Bob chen vào. Ê, John, mày để tao lo việc đó với thằng Cooper. Ông quay nhìn Cooper. Tao sẽ không để mày bị thiệt thòi. Vấn đề quan trọng bây giờ là mày phải giúp Mr. Lee làm việc tận tình. Nếu chuyến này thành công thì mày sẽ còn có tiền thưởng nữa. Mày muốn trả đô la thì tao có đô la. Muốn trả bằng bạch phiến thì chúng tao trả bằng bạch phiến. Nhưng nếu trả bằng bạch phiến hay trả bằng tiền cũng thế. Tao sẽ giao tại đây và mày phải đem về Mỹ. Tao muốn nhận bạch phiến bên Mỹ được không? Ông Bob lắc đầu. Ê, còn lâu mới có chuyện đó mày. Giá bạch phiến bên Mỹ mắc gấp 50 lần giá bạch phiến ở đây. Nếu mày chịu trả giá đó thì tao sẽ giao cho mày ở đó. À thôi được, tôi lấy bạch phiến tại đây. Và mày phải tìm phương tiện riêng để chở nó về. Tao không chịu trách nhiệm chở nó về cho mày. Từ chiếc 747, bọn thiên thần địa ngục của Cooper lái xe Harley Davidson lại, từng chiếc một chạy qua cái cầu nhỏ và xuống đất. Tôi mới nói, mình bắt đầu nói tới việc phải làm chưa? Ba cái đầu cùng gật một lần. Tôi kéo ba người ra một chỗ rồi nhìn gấu xám hỏi. Trước hết, phần bạn. Tôi có công tác hơi nguy hiểm cho bạn. Gấu xám nhìn tôi trả lời tỉnh bơ. À, nói thử đi. Bạn dám đột nhập vào phi trường Cuba không? Cuba có thằng râu sòm Fidel Castro. Tôi đồng ý. Tôi gật đầu và để ý phản ứng của gấu xám. Mặt hắn vẫn tỉnh bơ. Không có gì là sợ hãi hay khó chịu. Hắn cười nhẹ nói. Ha ha! Ngày xưa tôi đã từng nhảy xuống Lào, đột kích miền Bắc Việt Nam. Cuba nằm sát ngay bên Mỹ, chẳng có gì phải lo cả. Chúng tôi sẵn sàng. Câu trả lời làm tôi thấy lên tinh thần. Tôi cắt nghĩa sơ qua cho gấu xám cái lý do tại sao hắn phải đột nhập phi trường rồi kết luận. Tối nay, C-130 của Colombia sẽ thả dù các bạn xuống bờ biển Cuba với mấy chục cái xuồng bằng hơi. Bạn và lính của bạn dùng xuồng bơi vào bờ, đột nhập phi trường, phá hủy hết mấy cái chiếc phi cơ MiG-21 rồi rút ra đường biển. Gấu xám gật đầu nhưng lại nói, à, việc đột nhập phi trường thì không có gì nguy hiểm, tôi chỉ ngán cái lúc phá hủy rồi không có kiếm được đường rút. Nếu nó chặn đường ra đi ra biển thì chúng tôi kẹt. Tôi có một ý kiến hay hơn. Ý kiến gì? Trong những thằng lính của tôi, có thằng biết lái tàu bay. Mr. Lee nghĩ sao nếu chúng tôi lấy cấp của nó một chiếc vận tải cơ, phá hủy rồi tất cả leo lên chiếc vận tải cơ của Cộng sản cất cánh luôn. Làm như thế thì vừa tiện vừa an toàn. Oh my god, đây là một ý kiến độc đáo mà tôi chưa hề nghĩ tới. Tôi bắt tay gấu xám nói, bạn quả thật là một thiên tài, mình cứ làm như thế đi. Lát nữa, phòng tình báo Colombia sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ những bản đồ vũ khí và những thứ cần dùng. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đề nghị để Tổng thống Miranda tặng cho mỗi người lính biệt kích của gấu xám $1,000,000 sau khi xong việc. Nhưng tôi không nói vì nếu thằng Cooper nghe được thì nó sẽ phân bì và sẽ có chuyện xích mích xảy ra. Tôi quay sang Cooper. Phần bạn, bạn khỏi cần phải đi đâu xa, bạn sẽ chiến đấu ngay trên Colombia này. Tôi trải tấm bản đồ xuống đất chỉ vào thành phố Ibagu, nói với nó. Toán của mày sẽ chia làm hai loại. C-130 sẽ chở tụi mày tới thành phố đang bị bao vây là Ibagu. Tại đây, một nửa sẽ lên mô tô đi theo con đường quốc lộ và tiến tới mật khu của thằng Cộng sản Novochok ở đây. Một nửa cũng lên xe mô tô, nhưng đi thẳng vô rừng, giả dạng làm dân đi nghỉ hè hay là dân gì đó cũng được. Tìm cho ra những cây đàn phong cầm Stalin của chúng nó coi nó giấu ở đâu. Copper nhìn vào tấm bản đồ rồi đưa tay cầm nó lên để coi tận mắt, tôi mới nói tiếp. Mày có bao giờ nghe cái tên của cây đàn phong cầm Stalin chưa? Ê, chưa. Tôi cắt nghĩa cho nó nghe về tình hình của hình dạng của những ống phóng, bó lại thành từng bó 40 quả một lần rồi bỏ vào xe truck. Nhìn từ phía xa thì nó giống như những cây đàn phong cầm mà người ta thường gãy, tôi mới nói tiếp. Mục đích của mày là phải tìm cho ra những việc sau đây. Trước hết là coi chúng nó giấu những cây đàn phong cầm Stalin ở chỗ nào. Thứ hai là ghi nhận những chỗ chúng nó chôn xăng chôn đạn và những chỗ chúng nó đóng quân. Mày biết đọc tọa độ trên bản đồ không? Cooper gật đầu. Ê, nghề của tôi, ngày xưa tôi là lính mà. Tốt. Tóm tắt là tao muốn tụi mày vào đó, giả dạng làm dân Mỹ du lịch, dân Mỹ hippie hay thậm chí làm thiên thần địa ngục cũng được. Tụi Hell Angel nổi tiếng thế giới, có thể chúng nó sẽ biết mày và sẽ cho mày đi qua đi lại tự do. Mục đích là tìm cho tao những gì tao muốn biết. Mày làm được không? Cooper gật đầu. Ê, dĩ nhiên là phải được. Tôi nhìn mặt nó và nhận ra cái câu dĩ nhiên là phải được có vẻ còn yếu quá. Tiến sư, mình chở nó xuống đó rồi chúng nó nằm ngủ hay thậm chí lấy cocaine ra hút rồi nằm ngủ đã đời, rồi đi về là báo cáo láo, thì ai mà biết được. Tôi không có thời giờ theo dõi nó, tôi nghĩ ra một chuyện liền bổ vai nó khuyến khích. Có chuyện này quan trọng, nếu mày làm thế nào mà chúng ta tiêu diệt được mấy cái đàn phong cầm Stalin á, mỗi một cây á, tao cho mày $10,000. Mặt thằng Copper bây giờ sáng rỡ lên liền, biết ngay mà, tôi mới tiếp. Còn á, cứ hễ một cái kho đạn hay kho xăng cũng thế, hễ phi công ghi nhận được một cái cột khói đen của kho xăng á, một cột khói trắng của kho đạn bốc lên á, thì mày có $10,000, mày nghĩ sao? Copper nhảy cẩn lên sung sướng. Xong rồi Mr. Lee có thể tin tưởng nơi chúng tôi được. Bây giờ nhìn nó như thế thì tôi mới thấy chắc ăn, con người mà, phải có tiền hay chút lợi lộc gì thì người ta mới hết lòng hết sức làm việc. Tôi nói với mọi người, bây giờ thì tụi mình sẽ trở về khách sạn Hilton, chính phủ Miranda đã mướn nguyên một tầng lầu cho tụi mày về. Tôi nói tiếp, có một điều quan trọng là đặc công cộng sản nằm đầy trong khách sạn, cỡ chừng một nửa tiếng đồng hồ nữa, lúc quý vị tới đó rồi thì cảnh sát sẽ xông vào và hút trọn ổ của chúng nó, nhưng tạm thời anh em nên nhớ một điều là tai mắt cộng sản nằm đầy ở trong đó. Gấu xám hỏi liền, chúng tôi có cần phải giả dạng thường dân hay làm gì không? Tôi lắc đầu, không. Khách sạn du lịch Mỹ tới Colombia hàng ngày, bây giờ bỗng dưng có một mớ khách du lịch tới thì chúng nó chắc cũng không có để ý. Điều quan trọng là đừng cho chúng nó thấy quý vị có súng đạn, cứ giả dạng làm du khách và cứ lên phòng, gọi đồ ăn thức uống ra, nghỉ ngơi để chuẩn bị lên C-130 tối hôm nay. Tôi ngừng một chút rồi tiếp. Điều quan trọng là cấm tuyệt đối không được sợ tới rượu. Chiều nay tất cả sẽ lên phi cơ nên không ai được đụng tới rượu hết. Chuyện này tôi có thể tin được quý vị không? Hay lại phải gọi ban quản lý cấm không cho đem rượu lên? Ông bóp xen vào. Ê không, tao đề nghị cứ để yên như thế đi. Tụi nó lớn rồi, tự lo thân mình được. Copper hỏi. Bọn tôi là thiên thần địa ngục có cần phải ngụy trang gì không? Không. Đúng ra tụi mày cần phải làm ồn ào lên để cho thiên hạ phải để ý tới mới là hay. Giả dạng là chúng mày sang đây tìm một đường dây để mua bạch phiến. Cả thế giới này ai cũng biết Hell Angel là cocaine. Có một sợi dây liên lạc với nhau. Bọn tình báo cộng sản ở đây sẽ thông báo về cho Novichok biết. Tụi mày cũng vào mật khu của nó, giả dạng đi tìm thuốc để mua và ghi nhận hết mọi sự cho tao. Copper đề nghị. Nếu thế thì phải đưa cho chúng tao một ít đô la, chúng nó mới tin. Tôi nhìn ông Bob hỏi ý kiến, ông Bob đồng ý ngay. Nó nói đúng, nhưng tao không phát lương cho mày, mà cho tụi mày mượn trước mỗi đứa $20,000. Tụi mày muốn làm gì thì làm. Cô bờ gật đầu đồng ý. Chúng tôi bàn thêm một vài chuyện rồi kết luận. Có một chuyện nữa mà lát nữa tôi cùng Brenda cũng sẽ đến Hilton để gặp một người quen. Nhìn thấy tôi, quý vị cứ tỉnh bơ, coi như chúng mình không biết nhau, ok? Mọi người cùng gật cái đầu, tôi mới nói tiếp. Tôi đã nói chuyện với Trung tướng Pedro rồi. Chiều nay đúng 4 giờ, sẽ có sẵn 2 chiếc C-130 chở quý vị ở phi trường. Một chiếc C-130 sẽ chở lực lượng của Hell Angel xuống Ibagu và Copper chịu trách nhiệm thi hành công tác của mình. Chiếc C-130 kia sẽ chở quý vị biệt kích của Gấu Xám đi trở về hải phận của Mỹ. Và tối, quý vị sẽ nhảy dù xuống bờ biển Cuba. Tất cả chúng ta sẽ liên lạc với nhau qua hệ thống siêu tần số của không quân Colombia. Quý vị sẽ không nói chuyện trực tiếp với chúng tôi, nhưng quý vị sẽ nhắn tất cả những gì mình cần nhắn với liên lạc viên của không quân. Tôi sẽ gọi về đó để lấy chi tiết cho thêm chỉ thị. Tôi ngừng một chút, nhìn đồng hồ rồi tiếp. Bây giờ là gần trưa rồi. Quý vị về khách sạn, tắm rửa nghỉ ngơi. Và 2 giờ thì sẽ có xe tới chở quý vị vào phi trường. Mỗi một người sẽ được phòng tình báo của không quân phân phát bản đồ, máy truyền tin, súng ống đạn dược, vân vân. Bây giờ, còn ai có thắc mắc gì không? Gấu xám hỏi. Mr. Lee tính sử dụng mấy người phi công của mình vào việc gì? Tôi cười. Biệt kích á, mà đi đâu không có không quân á, thì cảm thấy cô đơn phải không? Đừng có lo chuyện đó bạn gấu xám. Chúng tôi còn nhiều công tác cho bạn khi bạn trở về. Những người phi công này sẽ lái những chiếc trực thăng cảm tử để thả quý vị sâu ở trong sầu huyệt của bọn Novichok. Nhưng bây giờ thì bọn họ sẽ được vào Bộ Tư lệnh Không quân để học thêm về địa hình và cách thức làm việc của Không quân Colombia. Còn ai hỏi gì nữa không? Không ai hỏi gì thêm cả, tôi mới nói. Chúc quý vị thành công. Tôi hỏi ông Bob. Tôi muốn nói chuyện riêng với ông một chút. Tôi và ông Bob và Brenda đi ra một góc. Tôi vắn tắt kể lại cho ông Bob nghe về những gì xảy ra và những gì tôi sắp làm rồi kết luận. Ông á, nghĩ thế nào? Ông Bob cười dễ dãi. Tao là sếp mày mà. Mà mày á, sắp xếp mọi chuyện. Nhưng chuyện này không sao cả. Đúng ra, mày tính thế là rất phải. Mày muốn làm gì thì làm. Cái quan trọng nhất là tao muốn là khi hai đứa mình rời khỏi Colombia, gia đình Gadino phải nắm được đường dây bạch phiến của nước này. Tao chỉ cần bao nhiêu đó thôi. Còn ngoài ra, mày đừng có ngại. Muốn làm gì thì làm đi. Có chuyện này. Trong lúc tôi chở Brenda vào sầu huyệt của thằng Pablo, ông ở nhà làm sợi dây liên lạc cho tôi. Gấu xám thì mình có thể tin tưởng được. Nhưng cái thằng cốt vợ thì cần phải để ý tới nó một chút. Ê, tao hiểu ý mày. Nhưng mày cứ tin tao đi. Thằng đó có thể giết vợ con chỉ vì tiền. Mày đã hứa thưởng tiền cho nó thì mày cứ yên trí đi. Tao nghĩ nó sẽ làm được việc cho mày. Tốt. Thế thì bây giờ tôi lên đường đi tới Hilton. Có gì tôi sẽ liên lạc với ông qua máy siêu tần số của không quân. Ông trở về Bộ Tư lệnh Không quân. Trung tướng Pedro sẽ đưa cho ông một cái máy này. Tôi và Brenda trở xuống chiếc trực thăng và tôi bay về Bộ Tư lệnh. Tôi xách máy và leo lên chiếc xe dân sự của Thiếu tướng Alberto cho mượn. Người tài xế lái xe ra khỏi Bộ Tư lệnh. Chiếc xe chạy băng băng trong đường phố Bogota. Cuộc họp báo của Tổng thống Miranda đã đem lại một phép lạ. So sánh với những gì tôi nhìn thấy ngày hôm qua thì ngày hôm nay khác hẳn. Đường phố vẫn còn tấp nập những người và xe cộ, nhưng thiên hạ không còn chạy đi chạy lại cái kiểu hồi ở Việt Nam mình sắp sửa mất nước tại Sài Gòn. Mặt mũi ai nấy bình tĩnh trở lại, xe cộ chạy bình thường. Tôi để ý thấy ở mỗi góc đường cảnh sát Colombia và lính thủy quân lục chiến đứng gác chung với nhau. Đây là một dấu hiệu tốt và phải công nhận là tướng Casanova điều binh thật hay. Chỉ trong vòng có mấy tiếng đồng hồ, từ khi chúng tôi họp nhau tới bây giờ mà ông đã gửi lính ra đây được, những chiếc jeep nhà binh sơn màu rằng ri của thủy quân lục chiến làm cho ai nấy cảm thấy yên giả. Xe chạy vào một khu sầm uất giống như là trung tâm thương mại của Bogota rồi ngừng lại trước khách sạn Hilton. Theo tôi nghĩ, đây là khách sạn lớn nhất thành phố. Chiếc xe vừa thắng lại thì một ông bồi mặc đồ đại tướng với cái áo tròn và mũ kính cẩn mở cửa cho chúng tôi. Nhưng cánh cửa chưa kịp mở thì tôi đã lẹ tay thò tay nhấn nút off ở bên trong. Tôi vừa nhìn thấy một người mà tôi chẳng muốn nhìn thấy chút nào đang đứng ở ngay trước khách sạn chờ chúng tôi. Đó là thằng Garcia, thằng đại đội trưởng Colombia Police Commando Team của Pablo mà chúng tôi đang tìm kiếm suốt từ hồi tối tới bây giờ. Nó mặc đồ dân sự, tay cầm một cái máy truyền tin và đang đứng như một bức tượng đồng nhìn ra ngoài. Brenda giật mình hỏi, Ê, chuyện Mr. Lee, chuyện gì vậy? Tôi suy nghĩ thật mau và nói, cái thằng đứng đón mình, thằng đó biết mặt tôi. Nếu nó nhìn thấy tôi thì mọi chuyện sẽ đổ bể. Bây giờ cô đứa cứ đi xuống một mình đi, giới thiệu mình là Brenda và nói chuyện đàng hoàng với nó. Ráng kiếm một cái gì để nói và mời nó vào phòng riêng. Tôi sẽ xuất hiện và áp đảo nó. Đi liền đi, không có đừng có làm gì để nó nghi và nó hỏi. Tôi thò tay mở chốt cửa và nhích người sang một bên để Brenda leo xuống. Brenda bước xuống và thằng Garcia quả là một thằng tinh mắt. Nhìn thấy Brenda thì nó biết ngay đây là người mà chủ nó đang chờ. Tôi nói với người tài xế, ông cứ chạy ra phía trước rồi dừng lại cho tôi để tôi xuống. Người tài xế gật đầu. Tôi lại hỏi, ông là người của sở cảnh sát phải không? À thưa phải. Thế ông có cái thẻ hành sự của cảnh sát không? À thưa có. Đưa đây cho tôi mượn, đừng có hỏi gì cả. Người cảnh sát ngoan ngoãn nghe lời, thò tay móc cái thẻ hành sự của cảnh sát đưa cho tôi. Tôi cầm lấy nhét vào túi và nói với ông ta, ông cứ đậu xe ở đây chờ tôi. nên nhớ giữ bí mật về tất cả những gì ông nhìn thấy. Garcia và Brenda đã bắt tay nhau và hai người đi vào trong khách sạn. Hình như Garcia sẵn sàng để đi liền, nhưng Brenda theo lời tôi dặn lại nhất quyết đi vào bên trong, nên Garcia bắt buộc phải làm theo. Thằng Garcia dù có người nhái tới cỡ nào, có võ nghệ tới cỡ nào đi nữa, nhưng cũng không thể cự lại viên đạn đồng chính ly nhỏ bé khiêm nhường của tôi được. Vì thế tôi không sợ nó. Cái tôi đang muốn biết là nó đi với ai và bao nhiêu người. Tôi không biết nó có bao nhiêu người, nhưng tôi biết một chuyện chắc chắn là nó không có đi một mình. Tôi xuống xe đảo mắt một vòng và nhìn thấy ngay những gì tôi đang muốn tìm. Xéo xéo một chút ở phía trước khách sạn là một chiếc xe Hoa Kỳ hiệu Cadillac bóng loáng đang đậu im lìm. Sở dĩ tôi biết chiếc xe này là của thằng Garcia vì hai lý do. Lý do thứ nhất là không có chiếc xe thường nào được đậu một cách ngang tàng như thế ở một chỗ đông người như ở khách sạn Hilton. Đậu được như thế thì chỉ có xe cảnh sát hoặc xe của dân giang hồ. Thứ hai, thằng tài xế ngồi trên xe coi thấy mặt mày dữ tợn quá cỡ. Tôi tà tà đi tới thì bỗng dưng một giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng tôi vang lên làm tôi lạnh cả gáy. À, Mr. Lee, cứ đi thẳng, đừng quay nhìn lui. Phản ứng tự nhiên của tôi là muốn thò tay móc cây chính ly ra, nhưng tôi dừng lại kịp thời vì tôi nhận giọng nói ấy là giọng nói của thiếu tướng Alberto. Ông ta tiếp. À, cứ việc đi thẳng, tôi nhìn thấy thằng Garcia rồi, người của tôi sẽ xông vào liền trong vòng 5 phút đồng hồ để tóm trọn ổ chúng nó. Ông có thấy chiếc xe Cadillac đang đậu ở ngoài không? Chúng tôi sẽ lo chuyện đó cho Mr. Lee. Tốt, ông cứ lo việc của mình, tôi đi vào trong. Tôi đi cửa hông vào trong mà nhìn thấy Brenda đang đứng nói chuyện với người thư ký. Garcia đứng bên cạnh với vẻ bồn chồn thấy rõ. Nó nhìn tới nhìn lui như không giữ được kiên nhẫn. Tôi đứng khuất sau một chậu bông tiếp tục quan sát và suy tính. Nhưng tôi chưa kịp suy tính lâu thì hình như thằng Garcia đã nhìn thấy được cái gì nó không muốn nhìn thấy. Nó thò tay nắm lấy tay Brenda kéo mạnh và tay kia rút súng. Brenda ráng giật tay lại, nhưng làm sao nàng có thể giật khỏi một người như thằng Garcia. Tôi chỉ một cái giật mạnh là Brenda ngã xuống sàn nhà liền. Cảnh tượng một người đàn bà bị một người đàn ông nắm tay giật súng làm té một người trong khách sạn lúc ấy rối loạn lên. Và riêng tôi, cảnh tượng này làm cho tôi nổi điên. Tôi nhảy ra khỏi chỗ nắp cây chính ly đã móc sẵn cầm trên tay. Garcia quay người lại thì tôi đã bóp cò đẩy một viên vào chính giữa con mắt trái của nó. Garcia bật người ra sau quay một vòng, tôi đẩy thêm một phát nữa vào giữa ót. Khi nó vừa quay sang, cây súng trong tay nó rớt ra, khối thịt nặng cỡ 200 cân ngã xuống nền nhà liền. Chỉ có thế thôi, là thiên hạ ai ai cũng nhốn nháo lên. Người đi tìm chỗ nắp, người la ó, người chỉ chỗ. Có người sợ quá đứng yên như trời trồng, không làm gì được cả. Tôi thò tay móc cái thẻ hình sự ra nói lớn. Police, tôi là cảnh sát, bộ tư lệnh, xin quý vị cứ bình tĩnh. Liền ngay lúc ấy một tốp người dân sự không biết từ đâu bỗng xuất hiện. Một người nhảy vào trong cái quầy chỗ thư ký ghi ghi chép chép, tay có thằng thư còng tay thằng thư ký lại, người khác nhảy vào trong văn phòng khách sạn còng tay một người mặc đồ vest đang ngồi trong đó. Tôi tiến tới đưa tay cho Brenda cầm lấy rồi kéo cái nàng lên. Brenda lắc đầu cười. Lúc xin đi theo ông là tôi chỉ muốn tìm cảm giác mạnh, và tôi cũng không ngờ mình được nhiều cảm giác như thế này. Nàng nhìn quanh một vòng rồi hỏi tiếp. Những người đó là của sở cảnh sát Colombia phải không? Tôi gật đầu và nói. Bây giờ thì cô phải gọi cho thằng Pablo, nói cho nó biết là cô vừa gặp Garcia và mọi chuyện đổ bể. Thằng Pablo sẽ thất vọng lắm, nhưng cô nói là cô sẽ nhờ Pedro cho trực thăng chở cô tới gặp nó. Brenda có vẻ ngần ngại. Tôi không biết nó có nghi mình không, một thằng gian ngoan và quỷ quyệt như thằng Pablo. Tôi lắc đầu cười. Nó gian ngoan và quỷ quyệt đến đâu thì cũng không có chống nổi con chim của nó được. Con chim là tiếng nói mạnh nhất trong con người của thằng đàn ông. Cô không phải là đàn ông nên cô không biết đàn ông. Nó có thể làm tất cả mọi chuyện tồi bại nhất trên thế gian này để đưa người đàn bà mình muốn lên giường. Cô cứ tin tôi đi. Brenda cười, nhìn tôi hỏi. Thế con chim của ông nó như thế nào? Tôi nhún vai cười nham nhở. Cũng chẳng hơn gì Pablo đâu. Có điều con chim của tôi may mắn hơn con chim của nó. Nó phải làm tất cả mọi chuyện, nhưng chưa chắc đã được sơ mối gì. Còn tôi thì chỉ chưa có thời giờ thôi. Brenda tát nhẹ vào má tôi lắc đầu. Mr. Lee, tôi xin ông. Brenda tới bóc điện thoại công cộng lên và gọi cho Pablo. Tôi đứng bên cạnh nghe nàng đóng kịch và phải ghi nhận rằng nếu cần thì người đàn bà này có thể đóng kịch rất tài. Tôi không có ống nghe phụ nên không biết thằng Pablo nó nói gì. Nhưng nghe những gì Brenda nói thì tôi biết là mới đầu thằng Pablo cũng nổi giận lắm. Nó nổi giận đến độ Brenda phải mấy lần năn nỉ cho nó nguội. Nhưng cuối cùng, như tôi đã nói, tiếng nói của con chim đã chiến thắng được tiếng nói của lý trí. Nó đồng ý để cho Brenda đi trực thăng tới thăm nó. À, như thế thì đời nó tàn rồi. Phát súng an tình phần thứ 241 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần 242.